An chỉ muốn giúp đứa hai bạn thân ngốc của em và anh nhận ra tình cảm mình thôi. Muốn không phải là dễ. Minh Duy lầm bầm. Sunshine cũng biết điều đó. Cô bé đâu phải là bà mối đâu, nhưng mà qua cảm nhận của Sunshine, cô bé biết chắc hai tên ngốc kia hoàn toàn không nhận ra được tình cảm của mình. Thế này nhé. Minh Duy gãi sát vào tai của Sunshine xì xì. Mắt của cô càng lúc càng mở to. Sunshine, sau này em làm bà mối đấy à? Minh Duy kinh ngạc hỏi Sunshine, nhưng cô bé chỉ cười đắc chí. Em chứ ai. Thôi về đây, chuyện này chỉ em và anh biết. Thế nhé, hôm nay anh mời đấy. Nói rồi cô bé đứng lên, bước ra khỏi quán cà phê, để lại Minh Duy với những suy nghĩ ngổn ngang. Sunshine đã trưởng thành nhiều. Cũng phải, đã một năm rồi. Từ lúc Sunshine còn học ở Mỹ, đến bây giờ, Minh Duy vẫn không thể hiểu lý do chia tay là gì. Hồi đó rõ ràng là vẫn rất yêu nhau. Đột nhiên Sunshine đã đòi chia tay. Sunshine lau nước mắt, phải cố gắng lắm, con bé mới tỏ ra được bình thường như thế. Một năm trước, cũng vào khoảng thời gian cuối tháng 2 này, Sunshine đã chủ động chia tay Minh Duy. Nỗi đau đó cứ theo Sunshine suốt một năm, làm trái tim của Sunshine đau nhói mỗi ngày. Cố gắng lắm, Sunshine mới có thể sống như bây giờ. Một cô bé suốt ngày tươi cười nói, khuôn mặt lúc nào cũng đầy niềm vui. Nhưng mà gặp lại, quá thật mới biết, Minh Duy là điều không thể với Sunshine. Dù Minh Duy phản bội cô bé, chia tay rồi, Sunshine tìm một cách quên đi Minh Duy. Về nước, đốt hết ảnh, vứt hết những món quà của Minh Duy. Nhưng cuối cùng, hình ảnh Minh Duy bên cạnh cô bé vẫn theo cô bé từng ngày. Không được như thế nữa, phải quên đi chứ. Sunshine nhủ thầm, lau hết nước mắt rồi bước đi. Chương 12. Mấy ngày sau đó, cả Hạo Nhiên lẫn Thường Di đều tránh mặt nhau. Hạo Nhiên thì hẹn Minh Duy ra ngoài suốt, đêm thì về muộn. Còn Thường Di thì kéo Sunshine về nhà của Hạo Nhiên thật sớm, khóa trái cửa phòng. Di Di này, Sunshine khiêu khiêu hỏi Thường Di. Hả? Cậu không thích Hạo Nhiên đúng không? Thường Di im lặng, rồi cô bé lao lên giường. Chuyện này tớ cũng nghĩ, có thể nói là có xao xuyến, nhưng chưa thích. Sunshine đã chịu suy nghĩ, rồi đột nhiên nói. Vậy nhìn tớ nhé. Câu nói của Sunshine làm cho Thiên Di chợt khựng lại. Có gì đó len lỏi trong tim, làm cho Thiên Di khó chịu, nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường. Nếu cậu thật lòng, vậy đừng có tranh với tớ đấy. Đại ca, có tin nhắn. Chuông điện thoại của Minh Duy vang lên. Vẫn còn cái để cái kiểu chuông quê mùa đó à? Hạo Nhiên cào nhào, cả cốc chanh leo lại gần. Em xong rồi, để lượt anh đấy. Minh Duy nuốt nước miếng, làm không khéo là án mạng chứ thẳng chơi. Nhưng mà vì hạnh phúc của thằng bạn ngây ngô, Minh Duy đánh liều. Tôi... Hạo Nhiên, ông... Này, Hạo Nhiên gắt lên làm cho Minh Duy giật bắn mình. Ông không nói thẳng ra được hả? Bị cắn lưỡi à? Tôi... Hạo Nhiên này, ông có yêu em Duy thật lòng không đấy? Nghe Minh Duy hỏi, Hạo Nhiên im lặng, hắn xoài cốc nước trong tay. Chắc không đâu, chắc chỉ thấy thú vị thế thôi. Thế tôi cưa em ấy nhé. Minh Duy cúi xuống còn đỏ mặt nữa chứ. Đúng là không thể xem thường được kỹ năng nhập vai của ông này. Hạo Nhiên vừa nhấp một ngụm nước đã sặc ra cả. Ông làm sao thế? Tôi nói thật mà, tôi chấm em ấy rồi. Nhưng mà con bé đó, ông không đùa đấy chứ. Nó có gì tốt đâu, xinh bình thường lại còn côn đồ, học hành cũng không giỏi, tưởng ngủ còn xấu nữa. Minh Duy lườm Hạo Nhiên, làm hắn giật mình. Sao ông biết? Ông vào xem em ấy ngủ à? Không, tôi không có. Hạo Nhiên lắp bắp. Nhưng mà sao cản tôi? Không yêu thì nhường tôi đi. Tôi thích thế, hay là ông yêu em ấy rồi? Không, chỉ là không muốn ông mắc vạ thôi. Thích thì cứ cưa, không đòi lại nhé. Minh Duy hớn hở, nhưng Hạo Nhiên cao có. Không hiểu sao lại thấy khó chịu thế này, bực mình thật. Giờ ăn trưa ngày hôm sau. Anh Hạo Nhiên, anh ăn cái này đi. Sunshine hồ hỏi. Di Di, há miệng ra nào. Minh Duy cũng hớn hở không kém, chỉ có hai nhân vật chính là cao có nhìn đối phương. Thật khó chịu quá đi mất. Cái con bé Sunshine này, trước giờ chưa thấy nó như thế bao giờ cả. Thiên Di nhằn nhó. Bực mình quá, sao lại bực thế không biết. Cái lão Minh Duy này, muốn tán cho mặt trận quá đi mất. cần gì phải làm quá như thế chứ. Hạo Nhiên cũng cao có nghĩ thầm. Rồi cả hai không ai bảo ai hạ miệng ra nhận thức ăn đang được hai người kia nâng niu trên đôi đũa. Nhai thức ăn mà cứ nhai như kẻ thù, trong đầu chỉ có đọc mọi hình ảnh đáng ghét đang diễn ra trước mắt. Chỉ có hai con người bí mật đang nháy mắt với nhau. Này, hôm nay là ngày 8 tháng 3 đấy. San San khều lấy miếng khoai tây chiên, nói với tới chỗ của Thiên Di đang cắm cúi trên máy tính. Thì sao? Còn sao nữa, chẳng biết Hạo Nhiên tặng gì cho mình đây. Dạo này đã đỡ lạnh nhạt rồi, chắc là cũng siêu siêu. San San nói mà cứ mặt sầm sói thái độ của Thiên Di. Dù gì chỉ thấy mọi cái gáy, còn Thiên Di thì tức điên người. Còn nhỏ này còn khoe nữa, thật là không thể chấp nhận được. Nhưng mà nó vẫn cố nhịn. Ngớ ngẩn thật, có gì đâu chứ, chẳng có gì hết. Hạo Nhiên chẳng là gì của nó cả. Nó chẳng mong Hạo Nhiên có người khác để nó tự do quá đi chứ. Hạo Nhiên, ông không mau chọn quà cho em San đi. Để làm gì? Để tác hợp cho tôi với em Di. Có liên quan gì đâu. Sao lại không chứ? Em Di đổ tôi rồi. Chỉ ngày ông thôi, dù Di vẫn là chồng chưa cưới mà. Ông phải tỏ rõ ra giúp tôi chứ. Không thích. Ghen hả? Minh Duy cũng như San San sầm soi thái độ của Hạo Nhiên. Không, tôi chọn là được chứ gì. Hạo Nhiên nhăn nhó. Chị ơi, gọi cho em cái gì cũng được. Sao lại đi chung thế này? Hạo Nhiên với Thiên Di bất mãn ngồi nhìn đôi kia trong phòng xem phim. Hẹn hò rồi. Cả San San và Minh Duy cùng đồng thanh đáp trả. Bộ phim tình cảm bắt đầu với toàn những cảnh nóng mắt. Không gọi là cắm cho em dưới 18 tuổi, nhưng với những người chưa có người yêu, có thể là gây ghen tị. Hạo Nhiên cùng với Thiên Di thỉnh thoảng cứ lén nhìn nhau, rồi quay đi thật nhanh. Cứ thể là suốt buổi chiếu phim, mặc cho suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Hình như cô ấy không quan tâm. Hình như anh ấy không quan tâm. Cả hai có cùng chung ý nghĩ, ý tưởng lớn gặp nhau. Không hiểu thế nào, nhưng buồn quá. Thiên Di thở dài thật nhẹ. Mình làm sao thế không biết, San San tìm được người để yêu, đáng ra mình phải mừng mới đúng chứ. Có lẽ tình cảm của mình với Hạo Nhiên không chỉ đơn thuần là tình bạn, mình là đứa ích kỷ mà. San San, xin lỗi. Minh Duy cũng tốt, chắc cô ấy hạnh phúc lắm. Đẹp trai học giỏi, có yêu cũng không bị gọi ra hàng ngày như làm việc hôn thê của mình. Như thế thật là may quá, nhưng mà sao đau quá. Ngồi trong công viên, Hạo Nhiên và Thiên Di cứ im lặng nghe San San và Minh Duy ríu rít, thỉnh thoảng chỉ cười gượng một cái. Ahem, Minh Duy, sau khi nhìn thấy cái gọt đầy ẩn ý của San San liền lấy giọng. Hạo Nhiên à, ông có quà cho San San mà, tặng đi chứ. Hạo Nhiên nhớ ra điều gì đó, đưa tay vào túi, lấy hộp quà nhỏ trong túi ra, đưa cho San San mà không nhìn lấy một cái. Minh Duy sớm xích sụp. San San, mở liền đi. San San hiểu ý, cố ý mở chiếc hộp vuông vuông nhỏ nhắn kia ra. Wow, San San và Minh Duy kêu lên, nhìn chiếc nhẫn đang lấp lánh. Minh Duy còn chim thêm vào, cố ý nói rõ ràng để Thiên Di đang len lén nhìn chiếc nhẫn có vẻ không vui. Ông cũng được phết đấy, còn có dòng chữ, là bạn gái anh nhé. Cái thằng này chỉ được cái hay ngượng. Minh Duy bắn ra một tràng, còn Hạo Nhiên thì ngơ ngác nhìn món quà. Không ngờ chị bán hàng cũng có ý chọn chiếc nhẫn như nhẫn cầu hôn như thế. Nhưng rồi Hạo Nhiên cũng ầm ờ cho qua chuyện. Vậy, đến lượt tôi. Minh Duy nói to, rồi đi về phía Thiên Di đang ngồi trước con mắt tròn xoe của Hạo Nhiên. Hạo Nhiên thì cứ như á khẩu vậy, nhìn mà tội. Minh Duy đến trước mặt của Thiên Di quỳ xuống, còn San San vẫn đứng yên. Là bạn gái anh nhé. Minh Duy mỉm cười, rút chiếc nhẫn ra. Nhưng đúng cái giây phút Minh Duy sắp đeo nhẫn vào ngón tay của Thiên Di, bất kể nó chưa đồng ý, thì Hạo Nhiên hét lên, mặt bừng bừng sát khí. Tôi cấm ông đấy Minh Duy. Cả sáu con mắt, trong đó hai cặp thì chỉ giả vờ, mở to nhìn Hạo Nhiên. Không được lại gần nó, Hạo Nhiên phừng phừng tiến tới, kéo tay của Thiên Di ra xa khỏi Minh Duy, mặt lườm lườm, mặc cho có ba con người nhìn hắn, y như là người ngoài hành tinh. Tại sao? Thiên Di ngạc nhiên hỏi hắn mở to mắt ra. Sao lại mở to mắt thế chứ? Dễ thương thế này. Hạo Nhiên đỏ mặt quay đi. Vì em là vợ chưa cưới của anh. Hạo Nhiên lý nhí. Gì cơ? Em nghe không rõ. Thiên Di hỏi lại. Anh bảo là vì em là vợ chưa cưới của anh. Hạo Nhiên hét lên, nhưng Thiên Di chỉ khẽ nhún vai. Chỉ là vợ chưa cưới thôi mà, với anh thì cũng đâu có gì quan trọng đâu. Rồi Thiên Di quay đi, trong lòng hắn, nó sẽ mãi chỉ là vợ chưa cưới, do ba mẹ sắp đặt, không hơn không kém. Nó đau khi phải nghĩ như thế, nhưng nó không muốn ép một trái tim. Nó xâu đi những giọt nước mắt trên mi, cúi gằm mặt xuống bước đi, nhưng một bàn tay nắm lấy tay của nó giữ chặt, khiến cho nó giật người lại, mắt lại mở to khi hai đôi môi mềm mại chạm nhau. Hạo Nhiên cứ hôn nó như thế, giữ chặt nó như thế, nó vừa muốn đẩy ra nhưng lại vừa muốn như thế này mãi. Hạo Nhiên khẽ đẩy nó ra, giữ lấy vai nó thì thầm, anh không phải chỉ vì em là vợ chưa cưới. Chương 13. Thế thì việc cái gì, anh lại như thế này? Thiên Di lắp bắp, nhưng Hạo Nhiên chỉ im lặng, làm cho Thiên Di chùng xuống. Cuối cùng vẫn là như thế. Không nói được đúng không? Vì không đủ quan trọng đúng không? Nó thở dài gạt tay Hạo Nhiên ra, nhưng Hạo Nhiên một lần nữa lại nắm chặt nó. Không, vì anh yêu em. San San đưa tay lên bấm lấy miệng, còn Minh Duy thì quay sang nhìn cô bé, ánh mắt lòng lành đầy yêu thương. Nó đứng lặng người, cảm giác này lần đầu mới gặp. Tim đập nhanh, mắt mở to, cảm giác như điện chạy khắp người. Còn thấy rất vui, khuôn mặt của Hạo Nhiên dần dần đỏ lên, rồi hắn thì thầm vào tai của nó. Là bạn gái anh nhé. Thiên Di cười, gật nhẹ, sành sàn rên lên một tiếng đầy phấn khích, chạy lại ôm chầm lấy nó. Tuệ quá Di Di, nhưng Thiên Di nhớ mày. Này, đáng lẽ còn phải buồn chứ, còn anh Minh Duy nữa, sao hai người lại như thế? Hay là... Tránh cái lườm nước mắt của cả Thiên Di và Hạo Nhiên, San San và Minh Duy chớp chớp mắt nhìn trời, nhìn mây líu lo. San San, cái cây này đẹp nhỉ? À vâng, cây đẹp thật đấy. Trời đẹp, mây đẹp. Hạo Nhiên và Thiên Di bật cười, kéo cả hai đứa bạn đàn này còn ngơ ngác đi. Sáng hôm sau đến lớp, mặt của Thiên Di là cứ cười toe toe, làm cho San San phải là phát ngán mà kêu lên. Cậu có thôi đi không hả? Làm người ta ghen tị quá đi, bây giờ có người yêu rồi, chẳng mấy chốc mà quên bạn bè cho xem. Đâu có đâu, Thiên Di đỏ mặt. Sành sành yêu quý à, tôi có quên đâu. Còn thế nữa, chẳng quên là gì. À, mà này sành sành, đi với tớ một chút đi. Nói rồi, Thiên Di kéo tụi sành sành chạy ra khỏi lớp. Hẹn tớ ra đây có chuyện gì thế? Thiên Di cười mỉm hỏi Phong Linh. Tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không? Phong Linh ấp úng nói, giúp được tớ sẽ giúp. Có thể cho tớ mượn ít tiền được không? Cậu cần tiền à, để làm gì? Thiên Di hỏi Phong Linh, nhưng cô bé chỉ cúi gằm mặt im lặng. Thiên Di đang nói, thôi, cậu không muốn nói thì thôi, cậu còn bao nhiêu? 15 triệu có được không vậy? Sáng nay Mai Hương cũng vừa trả tớ xong, nói rồi nó rút tiền đưa cho Phong Linh. Cảm ơn nhé, tớ sẽ trả cho cậu sau. Phong Linh cảm ơn rồi quay người bước đi. Thiên Di kéo tay của Sành Sành về lớp, không để ý tới cái nhìn bí ẩn của Sành Sành dành cho Phong Linh. Lúc rời về, Sành Sành với Thiên Di đã thấy Hạo Nhiên đứng bên cạnh Minh Duy ở trước cổng trường. Minh Duy gật đầu với Sành Sành, nhưng cô bé làm lơ. Vợ yêu của anh, mệt không? Hạo Nhiên cười tươi rói, chạy lại định ôm lấy Thiên Di, nhưng cánh tay đang dang ra chợt chơi với, không thể di chuyển thêm do lực cản của chân Thiên Di. Làm gì thế hả? Nó nhăn mặt hỏi Hạo Nhiên đứng lui lui lại, vừa phui áo vừa phụng phịu. Ôm vợ yêu mà. Ai khiến thế? Anh chứ ai? Anh muốn chết hả? Không có. Thế lần sau đừng có làm như thế ở nơi trong sáng như thế này. Có. Anh nói gì cơ? Có nói gì đâu à? Hạo Nhiên nhe răng cười, cả Thiên Di vào trong xe. Sành sành với Minh Duy cũng bật người, ngồi vào trong xe. Cô định để thế này à? Thành Phong nhíu mắt hỏi băng băng. Anh nghĩ tôi sẽ để thế à? Chắc chắn là không rồi. Thành Phong cười mỉm, băng băng cũng cười nhạt. Bây giờ làm thế này, anh thành công, tôi sẽ cho anh con bé đó. Trong quán cà phê, hai cái đầu chồng vào nhau, thỉnh thoảng lại cười ha hả, làm cả quán phải giật mình. Thiên Di, Thành Phong chạy theo Thiên Di, đang đi dạo một mình ở sân sau. Dạ, sao buồn vậy cô bé? Thành Phong cười mỉm thật đẹp, làm cho Thiên Di cũng phải đỏ mặt. Không sao, anh chỉ suy nghĩ mấy chuyện thôi. Hiện, chiều nay đi với anh một chút có được không? Đi đâu vậy anh? Bí mật. Đi chứ. Vâng, cũng được thôi. Hạo Nhiên ngồi trong lớp,

Thiền Di lúng túng. Lúc đáng ra nên quay quay vài vòng thì nó lại quay quá đà, giẫm phải gấu váy dài thượt. Chân phủ hoảng hốt chạy ra đỡ lấy nó. Gì vậy? Như thế này đã sai kịch bản rồi. Chân phủ khẽ nhắm mắt ngao ngán. Thôi thì nốt sai, sai cho nốt. Chân phủ thì thầm, cứ tỏ ra bình thường đi. Rồi hắn kéo Thiên Di đứng lên. Xin thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư, ta đi ngang qua đây thấy tiểu thư quá xinh đẹp nên mạn phép dừng lại. À, Thiên Di như hiểu ra. Không, không sao đâu. Vậy tôi xin phép. Nói rồi chân phủ cúi đầu mỉm cười, làm cho phái nữ phía dưới hét ầm lên. Thiên Di lúc đó đột nhiên cũng cảm thấy tê người. Phải công nhận là nụ cười của chân phủ rất đẹp, chẳng trách được hâm mộ ghê thế. Mày Hương dẫn chuyện cũng chẳng biết làm như thế nào, đành tua lại. Cuộc gặp định mệnh làm cho cô công chúa xao xuyến. Công chúa vui vẻ nhảy nhót, đâu ngờ được hình ảnh dễ thương của nàng đã in trên chiếc gương mà mụ phù thủy đang nhìn với con mắt đầy căm thù. Hạo Nhiên ở phía dưới ngồi im lặng, mím chặt môi. Đóng kịch thôi, là đóng kịch thôi. Hạo Nhiên tự nhủ thầm, cố gắng làm dẹp đi cơn giận dữ. Suốt vở kịch, Thiên Di cũng cảm thấy đỏ rung, lại tiếp tục múa may quay cuồng trên sân khấu. Vai diễn của nó khá nhiều, làm nó mệt lừ. Chân Vũ thì cứ nhìn theo nó suốt. Tới vai diễn của Chân Vũ hẳn nhẹ nhàng, miệng lúc nào cũng cười tươi, nhưng trong nụ cười vẫn có đôi nét lạnh lùng. Tiểu thư, giọng Chân Vũ đầy ngạc nhiên, dù nằm im nhưng Thiên Di vẫn không thể không thầm thán phục. Tài đóng kịch cũng khéo léo phết. Thiên Di mím môi, cố nín một nụ cười. Vì là quan tài bằng thủy tinh, lỡ mà cười là bị phát hiện ngay. Chân Vũ giữ nguyên vẻ mặt ngạc nhiên, ra lệnh cho lính khiêng chiếc quan tài đi. Lúc đi còn chia lia ra những câu đại loại như: ôi vợ mình đẹp quá, cứ vợ mình thế này, vợ mình thế kia. Thiên Di cố lắm mới không bật cười. Thiên Di thở vào, cuối cùng cũng tới cảnh cuối. Một ngày mệt mỏi, cũng may là cái cảnh hôn không có hôn hết gì hết, không thì nó không dám về nhà nhìn Hạo Nhiên mất. Nó cố cười thật tươi, đứng cạnh Chân Vũ trong vai chồng đang cưới nó. Lúc bước lên phía lễ đài, đột nhiên nó vấp phải gấu váy dài thượt, rồi mắt đà chơi với. Chân Vũ đang khoác tay nó không kịp phản ứng gì, bị nó kéo theo ngã chồng lên. Tệ hơn nữa là Chân Vũ không làm chủ được cái đầu, đôi môi mềm mại phải chạm vào môi nó, rồi rất nhanh nó đã Chân Vũ ra, mặt đỏ bừng. Chân Vũ mặt mày cũng đỏ không kém. Cả hội trường hét ầm lên, còn Hạo Nhiên lập tức đứng phát dậy, mắt nảy lửa, chẳng nói chẳng rằng nhảy lên sân khấu, giật lấy tay của nó kéo đi. Di Di, đề nghị em đứng thẳng lên cho anh. Hạo Nhiên gằn giọng, ra lệnh cho Thiên Di đang cúi gằm mặt, với vẻ hối lỗi. Em không có cố ý. Anh có bảo em cố ý đâu. Giọng nói Hạo Nhiên ngọt ngào, làm Thiên Di rùng mình. Nói kiểu này thì chắc là giận lắm rồi. Lần này nó chết chắc, nhưng mà chết trước còn hơn là chết sau. Thiên Di bặm môi ngước mặt lên, mắt nhắm tịch. Hù, không phải tại em cố ý đâu, nhưng mà anh muốn đánh thì cứ đánh đi, không đánh trả đâu. Hạo Nhiên vừa bực lại vừa bật cười, đánh cũng không nở. Thôi, bỏ qua cho em lần này đấy. Hạo Nhiên nói nhỏ, Thiên Di hé hé con mắt ra. Thật không? Thật. Thiên Di hét toán lên rồi nhảy lên ôm chặt lấy Hạo Nhiên, làm cho Hạo Nhiên bò cười. Chồng của em muôn năm, vợ kiểu này thì bó tay. Hạo Nhiên lắc lắc đầu, làm cho Thiên Di cười to hơn. Chân Vũ đứng như tượng trên sân khấu, làm cho Mai Hương phải chạy ra kéo hắn vào. Hot boy mà cũng nặng khiếp, kéo mãi chẳng chịu đi. Kiểu này có khi là phải thòng cái dây thừng vào cổ mà kéo đi còn may ra. Chật vật mãi, Mai Hương cũng vừa cười cười với khán giả, vừa lôi được Chấn Vũ vào trong. Này, anh không sao đấy chứ? Mai Hương xua xua tay trước mặt của Chấn Vũ. Mục đích chính là để xác định xem Chấn Vũ còn sống hay đã chết. Nhưng Chấn Vũ chẳng nói chẳng rằng, mặt đơ nguyên, quay lưng bước thẳng. Này, coi chừng chấn u đầu đấy. Mai Hương nói với theo, vừa dứt câu, Chấn Vũ chấn luôn một cái vào cái cột trước mặt, nằm lăn ra. Sau đó lại tiếp tục đứng dậy đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau tới lớp, Thiên Di đã thấy Chân Vũ thập thò ngoài cửa. Nó bật cười. Anh rình mò gì lớp em thế hả? Chân Vũ giật mình, quay lại nhìn Thiên Di chằm chằm.

Chẳng hiểu vì quá phấn khích hay sao mà dìu nguyên một thân hình siêu nặng như thế, mà nụ cười nham hiểm trên môi vẫn không hề nao núng. Vào tới phòng, Uyển Nhã thả phịch Hạo Nhiên xuống giường. Xem ra anh có cố cũng không thoát được. Uyển Nhã nhếch mép. Còn bà đóng cửa phòng lại, rồi bước lại gần chiếc giường, cởi từng chiếc cúc áo. Thiền Di giữ lấy ngón tay bị cắt trúng. Này, cậu không sao đấy chứ? Giọng San San vang lên trong điện thoại. Đã ngồi ở nhà một mình, không biết làm gì đành ôm lên phòng dĩa hoa quả, vừa gọt vừa buông với San San. Tớ không sao hết, nó cười, chảy máu một chút ấy mà. Phải cẩn thận chứ, ai bảo tham cho lắm vào. Ăn một mình, tớ về đấy mà thấy béo thì tớ cười vào. San San tuôn luôn một tràng, làm cho Thiên Di bật cười. Tớ không béo được đâu, thân hình thon thả như này biết bao giờ mới béo lên được chứ. Khiếp, cười gì mà kinh thế. Thôi tớ cấp máy đây, anh Minh Duy tới rồi. Ok, bảo với anh ấy tớ gọi lời chào nhé. Thiền Di cướp máy, trong lòng nó không hiểu sao bỗng thấy rối loạn bồn chồn lạ. Cảm giác bất an khiến nó không yên một chút nào. Đau đầu quá đi mất. Hạo Nhiên ôm lấy đầu ngồi dậy. Bi phải chẳng uống nhiều như thế này. Mấy giờ rồi? Hạo Nhiên quay quay tìm điện thoại. Chợt hắn nhận ra bên cạnh hắn có một người. Uyển Nhã. Hạo Nhiên ngạc nhiên rồi một chút hoảng hốt. Hạo Nhiên nhận ra mình đang ở trong tình trạng nào. Chết rồi, gây họa lớn. Hạo Nhiên nhăn mặt, vội vàng mặc lại quần áo. Uyển Nhã thấy động tỉnh dậy. Anh, sao không ngủ thêm một chút? Uyển Nhã giọng nhõng nhẽo. Cô. Hạo Nhiên trợn mắt nhìn Uyển Nhã, nhưng con bé chỉ cười. Em hả? Em làm sao? Sao lúc nãy ngọt ngào thế mà bây giờ lại trợn mắt lên? Cô, đồ bị ỏi. Sao lại mắng em như thế? Chuyện này là hai bên cùng hợp tác mà. Hạo Nhiên tức điên người, cổ họng nghẹn lại. Hắn tức giận bước ra khỏi phòng, để lại một mình Uyển Nhã cười khẩy trong phòng. Điên rồi Hạo Nhiên, mày điên rồi. Hạo Nhiên đau khổ vò đầu bứt tóc trong phòng. Về tới nhà hắn không dám đánh thức Thiên Di. Hắn chẳng còn mặt mũi nào để gặp Thiên Di. Hắn đã làm một chuyện có lỗi. Tuy không phải là do hắn cố ý, thế nhưng chuyện này Thiên Di mà biết thì xem như hắn phải hối hận cả đời. Không được, chuyện này nhất định là không được để cho Thiên Di biết. Chuyện này hắn phải giữ bí mật, chỉ cần hắn đừng nói với Thiên Di. Còn Uyển Nhã. Alo, Uyển Nhã. Sao thế anh? Hạo Nhiên nhấc máy gọi cho Uyển Nhã. Dù không nhìn thấy mặt cô ta, nhưng Hạo Nhiên biết nụ cười của cô ta đang đọc đè đến mức nào. Anh con em giữ kín chuyện này cho anh. Vậy anh sẽ cho em cái gì? Cho. Hạo Nhiên cắn môi. Em muốn gì? Có thế chứ. Uyển Nhã cười nhạt. Em sẽ giữ kín, còn sau này những chuyện mà em muốn, anh phải đáp ứng cho em. Trừ chuyện từ bỏ Thiên Di để yêu em, anh cũng sẽ không vì em làm tổn thương Thiên Di. Ok. Hạo Nhiên tắt máy. Tôi biết giấu Thiên Di là sai, tôi biết nếu sau này Thiên Di phát hiện là sẽ rất đau lòng đến mức nào, nhưng bây giờ hắn không thể nào để cho Thiên Di biết được, nhất định. Thiên Di, Trấn Vũ chạy đuổi theo nó cười tươi. Anh lại chạy nữa hả? Có sao, chạy một chút cho khỏe. Em sao thế, sao mặt buồn so vậy? Thiên Di thở dài. Em cũng không biết nữa, tụi hôm qua tới giờ cứ thấy khó chịu trong người. Vậy hả? Có chuyện gì thế? Em cũng chẳng biết, mà anh có chuyện gì vui thế? Có gì đâu. Mà anh bảo này, chiều nay đi với anh nhé. Đi đâu? Thiên Di ngạc nhiên, đột nhiên một chút gì đó quen thuộc len lỏi trong tâm trí của nó. Chỉ một chút thôi, sao mà nó thấy câu nói này quen thế? Đi xem phim. Cũng được. Nó vui vẻ đồng ý. Rạp chiếu phim đông đúc người. Trước này Trấn Vũ chưa bao giờ tới những nơi như thế này, cảm giác hơi loạn. Nhưng nhìn thấy mấy đôi tình nhân hay rủ nhau đi xem phim, Trấn Vũ cũng muốn thử như thế nào, đắn đo mãi cũng dám mời Thiên Di đi. Phim gì vậy anh? Cảnh đồng hoang. Kinh dị à? Ừ. Thiên Di thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ hiền lành như Trấn Vũ mà cũng thích xem thể loại này à. Rạp chiếu phim 3D rộng đến kinh người, Thiên Di hơi choáng. Con nhà giàu từ nhỏ chắc là hay tới đây lắm. Nó có biết đâu, Trấn Vũ phải chạy khắp nơi hỏi tất cả mọi người mới có thể ra quyết định đưa nó tới đây xem phim. Bộ phim mở đầu là một hình ảnh cánh đồng. Dòng suy nghĩ của Thiên Di miên man.